Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 602, hiểu lầm. Ngay tại Amon Suzuha, ngay tại sửa sang lấy tâm tình của mình thời điểm. Lúc này ở Tokyo, nhà ga bên ngoài, phụ thân của Aoyama Nanami từ Osaka chạy tới. Ân, tại cùng Aoyama Nanami cãi nhau đằng sau, nội tâm của hắn mặc dù vẫn còn có chút tức không nhịn nổi. Bất quá tại mấy ngày sau vẫn là cảm giác hối hận. Ngay tại hắn bưng giá đỡ, lại hết sức khổ não thời điểm, Nanami mụ mụ lại phát hiện là lạ, sự tình Aoyama Nanami mang về tiền thật sự là nhiều lắm. Thậm chí và nhà mình bên trong một năm để dành tới tiền tài cũng không sai biệt nhiều. Phải biết, tại Tokyo, Aoyama Nanami thế nhưng là một người phụ trách chính mình học phí, tiền sinh hoạt còn có đào tạo phí. So sánh tại Osaka, tại Tokyo sinh hoạt chi phí nhưng là muốn cao rất nhiều. Nhất là khi nhìn đến số tiền này đằng sau, cha mẹ của hắn còn đặc biệt đi kém một cái bọn hắn gửi cho Aoyama Nanami học phí, nàng liền không có động đậy. Trước kia trường cấp 3 thời điểm còn tốt, đại học học phí cũng không phải một con số nhỏ, lẻ loi tổng tính được. Nói không chừng Aoyama Nanami một năm kiếm xuống tiền so với ba ba của nàng còn nhiều hơn. Cái này để cho người ta khó mà tiếp nhận. Một cái đã muốn lên khóa chỉ là làm kiêm chức hầu gái nữ nhi tiền lương có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này, suy nghĩ một chút liền không khả năng. Aoyama Maichiro cũng không giống như Aoyama Nanami dễ gạt như vậy. Là một nhậm chức rất lâu hơn nữa, còn là ở nhà chính công ty ở trong tầng hắn, mặc dù không thể nói đối với các ngành các nghề tiền lương không thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng là tâm lý nắm chắc. Kiêm chức hầu gái một năm nếu là có thể kiếm xuống nhiều tiền như vậy, như vậy làng chơi các tiểu tỷ tỷ ít nhất phải ít hơn một nửa. Chuyện này hắn là càng nghĩ càng không đúng sức lực, chậm rãi sinh ra một ít không tốt suy nghĩ. Nói ví dụ, mình nữ nhi chỗ tham gia công việc thật là kiêm chức hầu gái sao? Có phải hay không là bởi vì chính mình bức bách đi lên đường tà đạo? Lại hoặc là nàng thật là tại làm công việc này, lại bị vô lương lão bản theo dõi? Kết quả là, tại không có chào hỏi tình huống dưới, Aoyama Maichiro liền vội vã từ Osaka đi tới Tokyo. Aoyama Nanami vị trí, thế nhưng là có lẽ là trước đó liền nói cho hắn. Đối với hắn mà nói cũng không tồn tại cái gì vấn đề lạc đường. Hắn thề, nếu là kết quả thật như cùng hắn đoán dạng như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho tên kia tốt hơn. Nghĩ, Aoyama Maichiro không có trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đi Aoyama Nanami lưu địa chỉ bên trong, mà là cầm lên điện thoại tìm tòi một cái, theo sau ngồi xe đi tới một ít cái bán tạp hóa địa phương. Từ trong tiệm bên cạnh mua hai cái chỉ hổ cùng một cái đôi đoạn quan. Tại huy vũ mấy lần đằng sau mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đón xe rời khỏi. Lúc này Aoyama Nanami cũng không biết mình muốn tao ngộ cái gì, mà là đem chính mình nội tâm liên quan tới với người nhà phiền não một mạch nói ra. Đối với cái này, Amon Suzuha cảm giác chính mình đầu não rất đau. Aoyama tỷ, ta cảm giác lần này trở về ngươi cũng vô dụng mua cái gì quý giá đồ vật. Mua một ít trái cây loại hình là được rồi. Ngươi cùng thúc thúc trong lúc đó chủ yếu là thiếu hụt câu thông đưa đến, ngồi cùng một chỗ thật tốt nói chuyện sự tình gì đều có thể giải quyết. Mặc dù là lời nhàm tai, nhưng là Amon Suzuha cảm giác Aoyama Nanami cùng nàng ba ba chủ yếu mâu thuẫn ngay tại ở giữa hai người câu thông quá ít, ta cũng biết điểm này. Bất quá mỗi lần về nhà, ba ba cuối cùng sẽ đối với ta tiến đi phủ định. Đều là muốn để cho ta từ bỏ giấc mộng của mình. Đi nghe hắn lời nói, thanh thản ổn định đi dựa theo hắn cho ta lựa chọn mấy đầu con đường tiến lên. Tổng thể tới nói, Aoyama Maichiro vì mình nữ nhi cũng coi là nhọc lòng. Đặc biệt quy hoạch đi ra mười mấy con đường. Ai biết, Aoyama Nanami một cái đều không thích. Theo đuổi cái gì Seiyu mộng tưởng. Nói thật ra kém chút đem Aoyama Maichiro khí ra bệnh tim. Thúc thúc cũng là vì Aoyama tỷ tương lai của ngươi cân nhắc à. Seiyu cái nghề nghiệp này đích thật là so sánh tại rất nhiều chức nghiệp đều không có ưu thế đâu. Mặc dù không hiểu nhiều anime vòng ngành giải trí, nhưng là Amon Suzuha cũng cảm giác so sánh tại tương tự đồng hành. Mangaka, diễn viên, ca sĩ, anime người chế tác, light novel tác gia chờ chút một loạt mộng tưởng đều kém có chút xa. Từ thân phận cùng thu nhập đều kém có chút xa. Mặc dù Seiyu không phải nhất là thể diện cùng kiếm tiền công việc, nhưng là thích cùng mộng tưởng là không có lý do. Ba tâm tư ta cũng minh bạch, nhưng là ta thật không có cách nào từ bỏ giấc mộng của mình. Trong lòng mỗi người mộng tưởng đều là khác biệt. Kiên trì là thật phát hiện mình mộng tưởng mà cố gắng người mặc dù sẽ không bị lý giải. Nhưng là tại Aki Tomoya, Suzuha bọn hắn xem ra xác thực đáng giá bị tôn trọng. Dù sao mỗi người đều có truy đuổi chính mình mộng tưởng quyền lợi. Cố gắng không nhất định có hồi báo, nhưng là không cố gắng liền tuyệt đối sẽ không có hồi báo. Điểm này người biết rất nhiều, nhưng là có thể kiên trì cố gắng người cũng rất ít. Aoyama Nanami chính là như vậy một người. Vì vậy đối với cái này quật cường nữ hài tử Aki Tomoya một mực là ôm lòng hào cảm. A, Aoyama tỷ, về nhà lần này thời điểm ngươi mang một ít gần nhất tác phẩm của ngươi trở về đi. Bộ dạng này thúc thúc đang nghe xong đằng sau, nói không chừng sẽ lý giải cùng ủng hộ ngươi đâu. Nghĩ nghĩ, Amon Suzuha tiếp tục ra lấy chủ ý. Hy vọng là bộ dạng này đi. Lần này lúc trở về, Aoyama Nanami cũng chuẩn bị bộ dạng này làm. Bất quá còn chưa kịp làm thời điểm hai người liền dùm beng đi lên. Lúc này, thời gian đã là ban đêm tương đối dựa vào sau thời gian. Bất quá bởi vì cùng Aki Tomoya bọn hắn cùng một chỗ thời gian dài, Aoyama Nanami cũng không có giống dạng trước kia chấp nhất tại nhất định phải trở lại Sakura Show đi. Nghỉ ngơi, tại tăng thêm buổi tối hôm nay nàng còn muốn thương lượng với Suzuha một cái trở về làm sao xử lý chính mình cha con quan hệ trong đó. Cho nên nàng liền lưu lại cùng Suzuha cùng một chỗ ngủ thuận tiện trò chuyện một ít lời nói trong đêm. Đối với cái này, đứng ở ngoài cửa chờ đến 12 giờ phát hiện toàn bộ gian phòng đèn toàn bộ đều dập tắt còn không có. Đợi đến nữ nhi của mình đi ra ngoài, Aoyama Maichiro cảm giác chính mình nổi giận phừng. Kết quả là, tại 12 giờ tiếng chuông vừa vặn rơi xuống, hắn liền đi tới Aki Tomoya nhà cửa lớn trước đó, không ngừng án lấy chuông cửa. Trước đó, hắn đã đem chỉ hổ dẫn tới trên tay mình. Một bên án lấy chuông cửa hắn còn một bên sờ lấy bên hông mình song tiết côn. Mặc dù hắn đã có tầm 10 năm không có đùa nghịch quá vật này, nhưng là hắn cảm giác đợi đến vào phòng đằng sau, mình tuyệt đối sẽ để cho tiểu tử kia biết, nữ nhi của hắn cũng không phải dễ khi dễ. Đối với cái này, trong nhà Sebas không khỏi nhíu mày, bởi vì nhà tương đối lớn nguyên nhân, chuông cửa thanh âm là truyền không đến lầu 2, cho nên nói như vậy có người ấn chuông cửa đằng sau. Ngoại trừ chuông cửa lúc đầu thanh âm bên ngoài, còn có một cái thiết bị sẽ truyền ra thanh âm nhắc nhở chủ nhân có khách tới chơi. Vật này luôn luôn là do làm quản gia Sebas mang theo. Bởi vậy đang nghe được tiếng chuông cửa đằng sau, Sebas liền nhìn thuận thế mượn dùng thái ất hệ thống theo dõi nhìn thoáng qua ngoài cửa. Đây là trả thù, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.